Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, Cửu Ngô Thành. Hoa Tào, đại gia chỉ là rời đi một hồi, tại sao lại có người chết? Bệnh tâm thần, ngươi quả nhiên là cái tai tinh. Đại Hoàng Cầu chạy trở về, nhìn thấy trước mắt một màn này. Lập tức cả kinh, đuôi chọc bên trên mấy cọng tóc đều là nổ thẳng. Hàn Lập Nhân nhìn sang, lộ ra vẻ kinh ngạc. Con chó này phổ thông cực kỳ, vì cái gì có thể khai linh trí, trở thành linh thú đâu? Lão thiên gia không có mắt à? Xú lão đầu, nhìn cái gì vậy? Đại Hoàng Cầu miệng tiện, chưa thấy qua đại gia như thế phong cách chó sao? Sư đệ, Hàn Lập Nhân nhìn về phía Thạch Hạo, mang trên mặt dấu chấm hỏi. Thạch Hạo thở dài, đây là ta nuôi, không thừa nhận không được a. Bằng không, nói không chừng Hàn Lập Nhân tiếp xuống liền đem Đại Hoàng Cầu làm thịt rồi. Hàn Lập Nhân gật gật đầu, trong lòng thì là chậc chậc, thật không hổ là sư đệ của hắn, nuôi linh thú đều là như thế, không giống bình thường. Vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Hắn trưng cầu Thạch Hạo ý kiến. Được, hai người một chó xuất phát. Ra khỏi sơn lâm, một đường vượt qua thiên sơn vạn thủy, tiến về Cửu Ngô Thành. Hàn Lập Nhân nhà liền tại Cửu Ngô Thành, chính là trong đó tứ đại hào môn một trong. Năm đó Hàn Lập Nhân bay một mình, đằng sau liền trên Đông Hỏa Đại Lục lịch luyện, bỏ ra trên trăm năm thời gian, hắn cuối cùng là tu đến chú Vương Đình, liền tại Cửu Ngô Thành an gia lập nghiệp. Thật nhiều năm đi qua, Hàn gia cũng thành Cửu Ngô Thành hào môn một trong. Khai chi tán diệp, tộc nhân rất nhiều. Lần này, Hàn Lập Nhân là đi ra ngoài đến tìm kiếm vạn hành quả. Bởi vì hắn một cái cháu trai nhiễm lên quái bệnh, tìm vạn hành quả là vì luyện chế Từ Thánh Đan, nhìn xem có thể hay không chữa trị tên này cháu yêu. Kết quả, vạn hành quả không có tìm được, lại làm cho hắn ngoài ý muốn gặp Thạch Hạo. Thạch Hạo sau khi nghe, gật gật đầu, ta hơi thông y thuật, sau khi trở về liền cho hắn nhìn xem. Đa tạ sư đệ, Hàn Lập Nhân vái chào, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư đệ còn kế thừa sư tôn đại nhân y thuật. Hiểu sơ một chút, Thạch Hạo cười nói, sư đệ khiêm tốn. Hàn Lập Nhân nhìn thấy Thạch Hạo vẻ mặt tràn đầy tự tin, biết đối phương chỉ là khiêm tốn, hắn không khỏi cảm thán. Thạch Hạo bất quá 18 tuổi, thế mà còn tại y đạo bên trên rất có tạo nghệ. Thật sự là kỳ tài ngất trời. Khó trách hắn sẽ bị sư tôn thu làm quan môn đệ tử. Kế thừa y bát, 10 ngày qua về sau, bọn hắn đi tới Cửu Ngô Thành. Đây là một tòa thành lớn, đặt ở Đông Hỏa Đại Lục mà nói, chính là đỉnh tiêm cấp bậc, bởi vì nơi này có tứ đại chú Vương Đình gia tộc thống ngự phụ cận ngàn dặm bên trong tất cả thổ địa. Đồng thời còn có được một tòa thượng đẳng mỏ linh thạch. Tứ đại gia tộc theo thứ tự là Trương, Trình, Thời, Hàn, trong đó lấy Trương gia thực lực mạnh nhất, bởi vì bọn hắn có được hai tên chú Vương Đình đại năng. Còn lại ba nhà thì đều chỉ có một tên chú Vương Đình tọa trấn. Mà Trình, Thời, Hàn trong tam đại gia tộc lại lấy Trình gia mạnh nhất, bởi vì Trình gia chú Vương Đình nghe nói là thất vương bất quá. Đây cũng là hơn 20 năm trước tài liệu, không biết hiện tại có hay không tiến thêm một bước. Sau đó, Thời gia chú Vương Đình thì là Lục Vương, Hàn Lập Nhân tu vi yếu nhất, chính là Ngũ Vương. Trương gia nói, một tên là Thất Vương, một cái khác thì là Một Vương. Bước vào cảnh giới này cũng không có bao lâu, có thể chỉ cần là chú Vương Đình, vậy cũng là có thể xưng vương tồn tại. Thạch Hạo đi theo Hàn Lập Nhân tiến vào Hàn gia. Hàn Lập Nhân tự mình an bài hắn ở đến cực kỳ tôn quý trong phòng khách. Bất quá, hắn sự tình nhiều, thu xếp tốt Thạch Hạo đằng sau, hắn liền để Thạch Hạo trong phủ đi khắp nơi đi, chính mình thì gấp đi trước, dù sao rời nhà thật nhiều ngày, có chút chuyện trọng yếu nhất định phải hắn tới làm ra quyết đoán. Thạch Hạo không chịu ngồi yên, mang theo đại hoàng cầu trong phủ quay vòng lên. Thạch thiếu, Thạch thiếu, Thạch Hạo một đường đi qua, những người làm đều là hướng hắn hành lễ, lộ ra rất là cung kính. Đối ngoại, Hàn Lập Nhân tuyên bố Thạch Hạo chính là hắn lão hữu một tên hậu đại. Ẩn giấu đi chân thực thân phận, vì cái gì? Đây cũng là vì bảo hộ Thạch Hạo, bằng không mà nói, có ít người liền sẽ nghĩ, Thạch Hạo nếu cùng Hàn Lập Nhân là sư huynh đệ, như vậy hắn khẳng định nắm giữ lấy không ít công pháp. Võ kỹ đi, đem trói lại tiến hành ép hỏi đâu. Còn có, mặc dù mặt ngoài tứ đại gia tộc sống chung hòa bình, nhưng âm thầm lại là sóng cả mãnh liệt, ai không muốn độc bá. Bởi vậy, Thạch Hạo cái này, tiểu sư đệ, thân phận thế nhưng là rất dễ dàng làm cho người lên ý xấu. Đem hắn lấy xuống uy hiếp Hàn Lập Nhân, hiện tại chỉ là một cái lão hữu hậu đại, phân lượng đều không có Hàn Lập Nhân những tử tôn kia tới nặng. Đương nhiên sẽ không tiến vào một ít người trong mắt. Bass bass, dễ nghe tiếng đàn truyền đến, để Thạch Hạo không khỏi ngừng chân. Diệu, diệu, diệu, nguyên bản Thạch Hạo không thông âm luật, có thể nguyên thừa diệt lại là cái toàn tài. Cầm kỳ thư họa không một sẽ không, không gì không giỏi, cho nên hắn lập tức phân biệt ra người nhạc công này bất phàm, có thể làm cho hắn đều là tâm thần thanh thản. Hắn lần nữa di chuyển bước chân, lần theo tiếng đàn mà đi. Chỉ chốc lát, hắn tiến nhập một tòa vườn hoa, chỉ gặp tại cách đó không xa trong lương đình đang có một tên nữ tử áo xanh ngồi đánh đàn, tại bên cạnh nàng thì là đứng đấy một tên tiểu tỳ. Hắn đứng yên, nhắm hai mắt thưởng thức tiếng đàn, bệnh tâm thần, tại sao phải chạy tới nghe người đạn cây bông? Đại hoàng cầu toàn thân không có nửa cái nhã xương, chỉ là nghe như thế một hồi, nó thì không chịu nổi, toàn thân đều là chỉ cảm thấy khó chịu. Nó như thế vừa gọi, tiếng đàn lập tức im bặt mà dừng. Nữ tử đánh đàn ngẩng đầu, hướng về Thạch Hạo phương hướng nhìn lại, hiện ra một tấm vui buồn lẫn lộn gương mặt xinh đẹp. Chỉ là có chút quá mức tái nhợt, lộ ra sở sở yêu người, để cho người ta muốn đi dụng tâm che chở. Nàng không nói gì, có thể tỷ nữ kia lại là 10 phần mạnh mẽ. Nói ai đạn khó nghe đâu. Tiểu thư nhà ta thế nhưng là Cửu Ngô Thành nổi danh nhạc công. Người khác vạn kim cũng khó cầu cho ta nhà tiểu thư diễn tấu. Lần này là Hàn lão gia tử 200 tuổi đại thọ, mới đem ta nhà tiểu thư cho thỉnh động. Ngươi là Hàn lão gia tử tên cháu trai nào? Chắt trai, nhìn ta không cho ngươi cáo. Nàng một bên nói, một bên hướng về Thạch Hạo đi tới, nhưng sau cùng, hình dáng, chữ còn không có lối ra. Vừa vặn theo một cái rẽ ngoặt, xuất hiện ở Thạch Hạo trước mặt, một tấm đẹp mắt đến để cho người ta hô hấp đều muốn ngừng tắc nghẽn khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở trước mắt, tỷ nữ kia lập tức chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Lại chỗ nào còn nói đến xuống dưới. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, con chó này không hiểu âm luật, thật sự là thật có lỗi. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Tỷ nữ chỉ biết là si ngốc nhìn xem Thạch Hạo, trong lòng lại có một thanh âm tại cuồng khiếu. Đẹp mắt, đẹp mắt, đẹp mắt, ngân linh, nữ tử đánh đàn ở phía xa nói ra. Bởi vì hoa cỏ tươi tốt, cho nên nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình ảnh mơ hồ, nhưng nhìn không rõ ràng. Tiểu thư, không có việc gì, tỷ nữ nói ra, nhìn Thạch Hạo một chút, quỷ thần xui khiến nói. Công tử, cần phải phụ cận lắng nghe tiểu thư nhà ta diễn tấu. Tốt, Thạch Hạo gật đầu, tỷ nữ dẫn Thạch Hạo đi hướng đình. Đại hoàng cầu thì là nhàm chán ngoắt ngoắt cái đuôi, nó liền náo không rõ, khó nghe như vậy thanh âm, vì cái gì còn có người muốn cố ý đàn tấu đi ra? Nhân loại, quả nhiên là một loại thấp kém sinh vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.